Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, biến cố. Đương đương đương, to lớn đụng nhau tiếng như như hạt mưa vang lên. Hai người kịch chiến không thôi. Ầm ầm, địch lãnh biến sắc, lại một lần bị một kích nặng nề cự phủ đánh lui. Tay cầm đao của hắn run rẩy càng thêm kịch liệt. Hổ khẩu có vết máu loang lổ. Đây là bị đối phương cự lực chấn thương. Lại đến, vương thần hét lớn một tiếng. Mạnh mẽ thân thể bạo khởi. Hung mãnh một búa, từ trên cao đi xuống. Lực bổ đối thủ, cường đại đến bạo. Chiến, địch lãnh cũng quát lên một tiếng lớn. Mãnh xách một ngụm thể nội linh khí. Quán thâu trường đao, nghênh tiếp không trung cự phủ. Cùng tiếp xúc, đang, cự phủ đại lực phun một cái. Vô biên thần lực bộc phát, như uông dương đại hải. Địch lãnh dưới chân trầm xuống. Một cái lảo đảo, nói thầm một tiếng không ổn. Ba, vương thần đá ngang bỗng nhiên xuất kích, như một cây roi thép. Lực khai sơn nhạc, quét trúng địch lãnh đầu vai. Một đoàn huyết hoa nổ tung. Địch lãnh bả vai nhấc lên huyết nhục. Xương bả vai mảng lớn vỡ vụn. Địch lãnh thụ thương. Vương thần quá mạnh. Có người vây xem mở miệng. Cái này, dâu quay nón trọng tài hơi lăng. Hắn thật sự là nhìn có chút không thấu vương thần. Hắn vốn cho là, cái sau hẳn là không phải là đối thủ của địch lãnh. Nhưng bây giờ thế cục, hắn rõ ràng chính là đè ép địch lãnh đánh. Mà lại vô cùng nhẹ nhõm. Thật mạnh thiếu niên. Một đám đảo chủ sắc mặt cũng đều hơi trầm xuống. Ở trong lòng thầm nghĩ, lấy vương thần hiện tại biểu hiện ra chiến lực, đã siêu việt ngay trong bọn họ phần lớn người. Một khi cái sau thu được bách nhân trảm, tại khiêu chiến bọn hắn, cũng liền mang ý nghĩa, trong bọn họ có người muốn bị giết chết. Bởi vậy trong lòng bọn họ vẫn tương đối khẩn trương. Chiến, địch lãnh trong trẻo trong hai con ngươi, có vô tận đao ý lóe sáng mà đi, nhìn thoáng qua đầu vai vết thương. Hắn không thèm để ý chút nào. Xách đao lần nữa giết tới đây. Đương đương đương. Nặng nề đụng nhau âm thanh vang lên lần nữa. Hai người lần nữa giết ở cùng nhau. Vương thần mỗi một kích đều cường đại vô biên. Không có chút nào kiệt lực hiện tượng. Ý thức chiến đấu cũng phi thường mẫn cảm. Địch lãnh dần dần càng không lên hắn tiết tấu chiến đấu. Bắt đầu rơi vào hạ phong. Đám người nhìn rõ ràng. Hắn có chút kiệt lực. Vương thần bắt lấy chiến cơ. Một cái trái đấm móc đánh vào đối với thủ hạ sườn. Mang ra một tiếng vang trầm. Tựa như sấm rền. Răng rắc. Địch lãnh hơi biến sắc mặt. Phun ra một ngụm máu tươi. Bay tứ tung ra ngoài. Nện ở lôi đài trên trận pháp. Xương sườn cũng đoạn mất hai cây. Thụ điểm vết thương nhẹ. Vương thần dưới chân khẽ động. Kim quang lóe lên. Như thoát dây cung mũi tên bắn ra. Huy động trong tay cự phủ. Đuổi kịp đối thủ. Triển khai mãnh liệt đối chiến. Phanh phanh phanh. Hắn huy động cự phủ đồng thời. Quyền cước đánh vào trên người của đối phương. Mỗi một kích đều đánh cho địch lãnh đứt gân gãy xương. Hắn thụ thương càng ngày càng nặng. Toàn thân vết máu loang lổ. Xuất thủ cũng tại không bằng nguyên lai nhanh chóng. Xuất hiện bại thế. Ba. Vương thần ngăn trở địch lãnh cuồng bạo một đao đồng thời. Mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái. Điểm tại địch lãnh trên cánh tay. Cái sau chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Không cầm nổi trong tay trường đao. Bang lãng. Trường đao rơi trên mặt đất. Đen nhánh liệt địa búa. Gác ở địch lãnh trên cổ. Chỉ cần khí kình phun một cái. Liền có thể kết quả hắn tính mệnh. Vẫn bại. Hắn quá mạnh. Chết trong tay hắn dưới. Cũng đáng. Địch lãnh nhắm mắt lại. Thở dài một hơi. Trong lòng hiện lên suy nghĩ. Vương thần vậy mà thắng. Mà lại nhẹ nhàng như vậy. Có người lộ ra vẻ giật mình. Tất cả mọi người nhìn xem trên trận thiếu niên. Không có người nói chuyện. An tĩnh có chút quỷ dị. Giết hắn. Không biết là ai hô một cuống họng. Giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Quan chiến mọi người điên cuồng kêu to. Sóng sau cao hơn sóng trước. Không biết vương thần chọn khiêu chiến ai. Chín vị đảo chủ nhìn xem trên lôi đài thiếu niên. Sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Hiển nhiên đối đầu vương thần, bọn hắn đều không có lòng tin. Ai? Vương thần thở dài một hơi, nhẹ nhàng thu hồi cự phủ, nhặt lên trên đất địch lãnh đao. Vì cái gì không giết ta? Địch lãnh mở to mắt, nhìn thoáng qua vương thần, lộ ra thần sắc quái dị. Ta đối với ngươi không có sát ý. Vương thần đứng thẳng người, đem trong tay đao đưa cho địch lãnh. Địch lãnh theo bản năng tiếp nhận trường đao, nói, ngươi không giết ta, thành tựu không được bách nhân trảm. Ác ma đảo có quy định, sinh tử chiến một khi triển khai, tất có một người tử vong, bằng không, đại trận cũng sẽ không đánh mở. Ác ma đảo quy củ. Vương thần cười cười, nói, ta dựa vào cái gì muốn theo ác ma đảo làm việc? Ác ma đảo quy củ cùng ta có liên can gì? Cái này, địch lãnh ngẩn người, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, bắn ra một vệt kim quang. Lăng thiên đao ý lần nữa phát ra, đao ý càng thêm viên mãn, so vừa rồi càng thêm hung mãnh. Ha ha ha, chúng ta võ giả, chỉ cần thực lực cường đại, không cần tuân theo quy củ. Ta hiểu được, minh bạch. Địch lãnh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Vương thần gật gật đầu. Hắn hiểu được địch lãnh tâm cảnh đột phá, thực lực nâng cao một bước, làm sao không đánh. Vương thần vì cái gì không giết địch lãnh? Đám người đầy trong đầu nghi vấn, đều nhìn chằm chằm trên lôi đài hai người. Vương thần, chuyện gì xảy ra? Nhanh giết chết địch lãnh, dạng này ngươi mới có thể thu được bách nhân trảm. Một cái đảo chủ đứng lơ lửng trên không, đối phía dưới vương thần mở miệng, mở ra đại trận, thả chúng ta ra ngoài. Một trận chiến này như vậy coi như thôi. Vương thần nhìn thoáng qua không trung mấy cái đảo chủ, mở lời nói, ngươi tại khiêu chiến ác ma đảo uy nghiêm sao? Diêm Quỳnh Hải tiến lên một bước, nhìn xuống vương thần, quát lớn, nhanh chóng giết địch lãnh. Hai người các ngươi, chỉ có thể sống một cái. Đây là ác ma đảo quy củ. Quy củ chó má gì? Mở ra cho ta đại trận, thả chúng ta ra ngoài. Vương thần quát, hừ, muốn chết. Dám xem thường ác ma đảo, đáng chết, ai cũng không cho phép mở ra đại trận. Ta nói qua, các ngươi chỉ có một người có thể ra, bằng không, liền vĩnh viễn đợi tại trong trận pháp đi. Diêm Quỳnh Hải phất tay áo, giận chỉ vương thần, đối quát lớn, đây là tình huống như thế nào? Tiểu tử này điên rồi sao? Hắn dạng này thế nhưng là tương đương tại cùng ác ma đảo đối nghịch. Có người há to mồm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này, đám người lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Tại hắn a xem ra, bách nhân trảm là ác ma đảo cho tới nay quy củ, chỉ có thể có một người còn sống ra ngoài. Vương thần vậy mà không tuân theo quy củ, xem thường ác ma đảo. Thật sao? Vương thần cười lạnh một tiếng, đại thủ nắm vào trong hư không một cái, liệt địa búa xuất hiện lần nữa trong tay. Tay hắn cầm liệt đĩa, lăng không vọt lên, vô tận nhục thân thần năng bộc phát, búa bén vung lên, chém thẳng vào đại trận. Tiểu tử này điên rồi. Hắn nghĩ bổ ra đại trận. Đám người giống nhìn thằng ngốc một chút nhìn về phía vương thần. Tất cả mọi người biết, cái này sinh tử lôi đài trận pháp, mặc dù không phải cái gì ghê gớm đại trận, nhưng là phòng ngự của nó năng lực, chính là chín đại đảo chủ đồng thời xuất thủ, cũng không đột phá nổi trận pháp. Tiểu tử cuồng vọng, phù du lay cây. Chín đại đảo chủ đồng thời lộ ra khinh miệt ý cười. Bọn hắn đồng dạng cảm thấy vương thần quá ngây thơ rồi. Đại trận từ thiết lập đến nay, cho tới bây giờ không ai có thể lấy lực phá đi. Cự phủ đập nện tại trên đại trận. Đại trận kịch liệt lay động, tiếp lấy toàn bộ nổ tung lên. Nổ thật to âm thanh, truyền khắp toàn bộ ác ma thành. Cái gì? Cái này, làm sao có thể? Tiểu tử này vậy mà một búa bổ ra đại trận. Hắn là thế nào làm được? Hắn đây là tại phá hư ác ma đảo quy củ, công nhiên cùng ác ma đảo đối nghịch. Tiểu tử này lá gan cũng quá lớn đi. Đám người kinh hãi, ở trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Cục diện trước mắt vượt qua tưởng tượng của mọi người. Trách không được Tư Không trưởng lão thường nói, vương thần gây tai họa bản sự thiên hạ đệ nhất. cái này nhưng thọc cái sọt lớn. Liễu Tông Nguyên trừng to mắt, tự lẩm bẩm, ông trời của ta a, vương thần sư đệ đây là muốn điên. Hướng Thiên Tiếu vỗ vỗ trán, mắt nhìn Thương Khung, vậy phải làm sao bây giờ nha? Lâm Thúy Vân cùng Cao Đỉnh nhất thời gấp, cái này, tại sao có thể như vậy? Chín đại đảo chủ cũng đều giật nảy cả mình, bị vương thần thủ đoạn cho sợ ngây người. Cái sau vậy mà thật bổ ra đại trận. Ba, vương thần thu hồi liệt địa búa, vững vàng rơi trên mặt đất, cho Liễu Tông Nguyên bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu bọn hắn không muốn vọng động, hắn sở dĩ có thể bổ ra đại trận, dĩ nhiên không phải dựa vào man lực, mà là tại chiến lão chỉ điểm, bổ chúng đại trận chỗ yếu nhất, địch lãnh ăn một viên kim sang đan, ổn định một chút thương thế. Hắn cũng đầy mặt bội phục nhìn xem vương thần, tiểu tử, người đáng chết, người dám phá hư chúng ta ác ma đảo quy củ. Diêm Hải Quỳnh nổi giận, quát lớn. Hắn mặc dù nổi giận, nhưng không có trước tiên ra tay với vương thần, bởi vì cái sau thực sự quá mạnh, một búa bổ ra đại trận, hắn có chút không mò ra đối phương chiến lực. Ác ma đảo quy củ, cùng ta có liên can gì? Ta vương thần làm việc, chỉ bằng bản tính, không cần tuân thủ các ngươi cầu thí quy củ. Vương thần nhìn thoáng qua Diêm Quỳnh Hải, khinh thường nói, ngươi, Diêm Hải Quỳnh sắc mặt màu đỏ tím. Không phản bác được, thật là khí phách thiếu niên. Đây là công nhiên khiêu khích ác ma đảo quyền uy. Trực tiếp cùng mấy vị đảo chủ đối nghịch. Có người há miệng một cái, không tự chủ được mở lời. Đáng tiếc, thiên tài như thế, hôm nay liền muốn vẫn lạc. Có người lắc đầu, tất cả mọi người biết. Dám cùng ác ma đảo chủ đối nghịch người. Không có một cái nào có thể có kết cục tốt. Mấy vị đảo chủ nghiến răng nghiến lợi. Trong lúc nhất thời cũng đều không dám ra tay. Chàng diện lập tức có chút xấu hổ. Ác ma đảo người nghe. Ai có thể giết chết vương thần? Chính là hôm nay bách nhân trảm đài chủ. Mặt khác ban thưởng pháp khí một kiện. Diêm Quỳnh Hải con ngươi đảo một vòng. Đối người phía dưới nói. Cái gì? Giết hắn trực tiếp thành bách nhân trảm đài chủ. Còn có pháp khí cầm. Có người ngo ngoe muốn động. Nhìn thoáng qua vương thần. Hiện lên một tia tim đập nhanh chi sắc, từng cái cũng đều yên tĩnh trở lại. Nhị đảo chủ khẽ nhíu mày, nói, mặt khác, các ngươi vĩnh cửu nhận ác ma thành bảo hộ, còn có thể này đất phong, còn có thể có đất phong. Đám người đỏ mắt, rốt cuộc kìm nén không được dục vọng trong lòng. Ai không muốn tại ác ma đảo khối bảo địa này bên trên có một chỗ cắm rùi. Giết, chúng ta nhiều người như vậy. Tại sao phải sợ hắn một cái không được sao? Không biết ai mở miệng nói một câu. Giết, giết, giết. Chấn thiên tiếng la giết vang lên. Mọi người thấy vương thần ánh mắt đầy mang sát ý. Lần lượt từng thân ảnh đối vương thần giết tới đây. Chết con lừa. Tiểu Lam, theo ta mở giết. Hôm nay huynh đệ chúng ta liền đem ác ma đảo giết cái long trời lở đất. Vương thần hét lớn một tiếng. Sau đó vung tay lên, một đạo lam quang bay về phía chân trời. Siêu, ha ha ha, bản vương đến vậy. Một đạo màu đen lưu quang lóe lên, con lừa xuất hiện tại vương thần bên cạnh, người vật vô hại dáng vẻ, cùng hắn đứng sóng vai. Ngao ô, một thanh âm vang lên triệt vân tiêu tiếng long ngâm vang lên. Bá hạ cự vô phách thân thể xuất hiện trên không trung, nhìn xuống chúng nhân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.